Chương 1181, nữ tướng 120. Vốn Duẫn Song Song cái này thực nghiệm mọi người cũng không có quả thật, chỉ cho là Duẫn Song Song tâm huyết dâng trào, bọn họ thân là dân chúng cũng không tốt không nghe Duẫn Song Song cái này huyện lệnh lời nói, thêm cũng không phải đại sự gì liền đều đáp ứng. Mọi người hi hi ha ha tùy tiện từng đôi nhỏ máu nghiệm thân, biết người không quen biết cùng nhau nhỏ máu, kết quả không nghĩ tới cái này huyết vừa vào bát, làm cho người ta khiếp sợ sự tình xảy ra. Mọi người huyết đều lẫn nhau hòa hợp cái này cả kinh không phải là nhỏ, thật là nhiều người đều khiếp sợ tròn váng, có người còn đổ bát nước, cũng có kia không tin tà ngã trong chén nước, tự mình động thủ múc nước đi lên cầm chén tẩy trừ một lần. Sau đó bắt cái tuyệt không có khả năng có thân duyên quan hệ nhân tiếp thí nghiệm nhỏ máu nhận thân, kết quả không hề nghi ngờ vẫn là máu lẫn nhau hòa hợp. Có kia không tin tà, ước chừng thí nghiệm hơn 10 lần, 10 ngón tay thượng chắt tất cả đều là lỗ kim. Nhưng là kết quả vẫn là giống nhau, tất cả mọi người là máu lẫn nhau hòa hợp. Lại như thế nào không tin tà, như thế nào không dám tin, đối mặt kết quả như thế, cũng không phải do bách tính môn không tin, kia truyền lưu thiên cổ cái gọi là nhỏ máu nghiệm thân căn bản chính là cái chê cười, hoàn toàn không chuẩn. Chén này là chính bọn họ ra, nước cũng là sau này chính mình từ giếng nước trong đánh ra đến, hoàn toàn không có bất kỳ nào làm bộ khả năng, dưới loại tình huống này. Kết quả này không có bất kỳ nghi vấn nào, chính là chân thật. Nếu xác định nhỏ máu nhận thân là giả, mọi người máu đều sẽ lẫn nhau hòa hợp, như vậy từng bị bọn họ rất tin không nghi ngờ, Phạm Thạch Lôi thê tử yêu đương vụng trộm sự nhưng liền kỳ quái. Như thế nào mỗi người đều nhỏ máu lẫn nhau hòa hợp, duy chỉ có Phạm Thạch Lôi cùng con trai của hắn huyết không thể lẫn nhau hòa hợp đâu rất rõ ràng, đây chính là bị động tay chân. Về phần nguyên nhân, Phạm Thạch Lôi không phải nói, chạy hắn tài sản đi. Cái này chẳng những là những người khác, chính là Phạm gia nhân nhìn về phía Phạm Thạch Nghiện ánh mắt đều không thích hợp, đây cũng quá thất đức đi, liền vì mưu kế đoạt người ta tài sản, liền đem người ta thê tử nhi tử cho rõ ràng giết chết người chung quanh bàn luận xôn xao cùng Phạm thị gia tộc, trọng yếu nhất là Phạm thị tộc trưởng nhìn qua hoài nghi ánh mắt, cũng làm cho Phạm Thạch Nghiện có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Cả người hắn sủi lơ trên mặt đất, chỉ có một ý niệm, hắn song hắn căn bản không nghĩ tới, giọt máu này nghiệm thân thế nhưng sẽ là như vậy hoang đường một trò cười. Duẫn Song Song nhìn sủi lơ trên mặt đất Phạm Thạch Nghiễn, cười lạnh một tiếng, Phạm Thạch Nghiễn, ngươi liền giải thích, ngươi huynh trưởng và nhi tử vì sao nhỏ máu không tan chạy sự đi. Phạm Thạch Nghiễn sắc mặt tái nhợt hề vải trên mặt đất, run rẩy môi, một câu cũng nói không nên lời đến, Duẫn Song Song nhìn hắn không nói, trực tiếp đôi Vương Thụy bắt nói, đem hắn trói lên, mang về nha môn hậu thẩm. Nói ánh mắt nhìn về phía Phạm thị tộc trưởng, đối phương nhìn đến Duẫn Song Song nhìn qua nhất thời ánh mắt lóe ra, túi đầu không dám cùng Duẫn Song Song đối mặt. Duẫn Song Song lại không chuẩn bị bỏ qua đối phương, triều đình rõ ràng cấm đoán không chuẩn hình phạt riêng giết người, huống chi vẫn là hoàn khuất giết người, đem hôm nay sở hữu tham dự trầm đường chi nhân toàn bộ bắt lại, nhốt vào đại lao nghe sau xử lý. Ra lệnh sau, Duẫn Song Song an vị trở về xe ngựa bên trong, còn buông xuống màn xe, bên ngoài Vương Thụy Bắc lập tức cùng Yến Nhất đẳng nhân tiến lên bắt người. Ngoài xe ngựa trong lúc nhất thời kêu oan cầu xin tha thứ tiếng động nổi lên bốn phía, Duẫn Song Song lại nhắm mắt lại an tâm dưỡng thần, phảng phất như không nghe thấy. Duẫn Song Song lúc đi ra chỉ là muốn đơn giản chơi xuân thêm thuận tiện tuần tra một chút dân chúng gieo trồng vào mùa xuân, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ đụng tới như vậy một cọc mưu kế tài sát hại tính mệnh sự tình. Thế cho nên lúc trở về thổi thổi lạp lạp trói đi một đám người, mà Duẫn Song Song hôm nay phủ định nhỏ máu nghiệm thân truyền kỳ trải qua cũng đi theo bị Duẫn Song Song lựa chọn tự mình tham dự nhỏ máu nghiệm thân thực nghiệm bách tính môn thêm mắm thêm muối tản ra ngoài. Duẫn Song Song trở lại nha môn sau, trực tiếp nhượng Vương Thụy Bác đi phụ trách thẩm vấn chuyện lần này, kỳ thật vụ án này phạm tội lòng người tư đủ ác độc, nhưng kế sách lại thiền bạch, thích hợp cho Vương Thụy Bác luyện tập. Duẫn Song Song thì là vội vàng cho Hoàng thượng viết tấu chương, nhỏ máu nghiệm thân cái này hoàng đường sự tình lúc trước Duẫn Song Song cũng không nghĩ tới qua, nay nếu phát hiện, liền không thể để cho nhân tiếp tục dùng nhỏ máu nghiệm thân cái này hoàng đường phương pháp hại người. Duẫn Song Song chỉ là muốn đến liền làm, cũng không có đem chuyện này xem như là bao nhiêu đại sự, không nghĩ tới Hoàng đế nhận được Duẫn Song Song tấu chương sau thập phần coi trọng, hạ thánh chỉ cố ý phái Khâm Sai đi các nơi chứng thực tuyên truyền việc này. Không chỉ như thế, hoàng đế còn để cho chính mình thủ hạ hoàng thương cùng bạch gia sở gia đều đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, điểm này vẫn là Duẫn Song Song dạy cho hoàng đế. Muốn nói tin tức linh thông lui tới truyền tống, không có so thương nhân càng tình thông cũng càng dễ dàng truyền lại, thương nhân vào Nam ra Bắc, rất nhiều tin tức chính là theo thương nhân lưu động mà truyền bá. Duẫn Song Song đoạn này thời gian vẫn đang bận rộn lục tu kiến đường xưởng, mở nuôi dưỡng trường, chỉ bảo những kia không có đầu lưỡi dân chúng dùng thủ thế đánh câm nói trao đổi, chỉ bảo bọn họ học tập nuôi bò dưỡng dương, vội một cái đầu hai cái đại. May mà ứng trường an cùng hành Việt cũng không có cô phụ Duẫn Song Song chờ mong, quả nhiên nghiên cứu chế tạo ra phòng chống dịch bệnh dược, còn tại Duẫn Song Song theo đề nghị chế tắc thành một đám đậu xanh lớn nhỏ hạt hạt tình huống, hảo y cũng tốt mang theo. Duẫn Song Song cho hành Việt cùng ứng trường an ra cái chủ ý, đem phương thuốc giao cho hoàng thượng, nhượng hoàng đế tìm người đại phê lượng chế tác sau tiện nghi bán cho bách tính môn, kiếm đến tiền hai người một người rút một thành, còn dư lại đều cho hoàng thượng. Tuy rằng rút một thành phân thành rất ít, nhưng cùng hoàng đế làm sinh ý không thể nghĩ chiếm tiện nghi, mà ở chỗ nhượng hoàng đế vừa lòng, hoàng thượng hài lòng, này sinh ý chia hoa hồng có thể trưởng lâu đi xuống mới quan trọng. Hơn nữa hoàng đế lực lượng đại, có thể đem này dược mở rộng thiên hạ ân trạch thiên hạ dân chúng, đồng dạng cũng có thể mang đến rất nhiều ích lợi. Cái này một người một thành phân thành có thể so với chính mình làm toàn kiếm được đến tiền đa đa. Ứng trường an cùng hành Việt đối với này tự nhiên là toàn nghe Duẫn Song Song, tuy rằng hai người bản tính là cái im lìm đầu làm y đi học, nhưng mà đối với Duẫn Song Song giúp kiếm tiền hảo ý vẫn là rất cảm động. Cụ thể biểu hiện chính là, hai người đối Duẫn Song Song thân thể càng trọng thị, từ một ngày sớm tối hai lần bắt mạch biến thành một ngày ba bữa mang ăn khuya bắt mạch tần suất. Như vậy bận bận rộn rộn, đợi đến mọi việc vững vàng, thật vất vả yên tĩnh xuống dưới sau, Duẫn Song Song mới phát hiện mình đã ở hoàng đế cố ý tuyên truyền lên dưới, tiếp tục khẩu chiến quần nho sau lại một lần nữa danh chấn thiên hạ. Duẫn Song Song biết hoàng đế đây là đang cố ý cho mình tạo thế, Duẫn Song Song đối với này tự nhiên là vui như mở cờ, hơn nữa chuyên môn viết cái tạ ơn sổ con. Có lẽ đối với nam nhân mà nói như vậy bịa đặt cũng không phải chuyện tốt, nhưng đối với Duẫn Song Song mà nói, từ nàng lấy một giới nữ tử chi thân bước lên quan lộ một khắc kia khởi, cũng đã cao điệu vô cùng. Duẫn Song Song muốn không phải điệu thấp, mà là tận khả năng cao điệu, nàng càng là danh chấn thiên hạ không người không biết, càng là có thể ngăn chặn những kia công kích nàng chi nhân miệng, hoàng đế cho nàng thăng quan lực cản mới có thể càng nhỏ. Hoàng đế này cử có thể nói là vì Duẫn Song Song tiền đồ nhọc lòng, tại cẩn thận cho Duẫn Song Song trải đường. Duẫn Song Song trong lòng tự nhiên cảm kích vô cùng. Sau đó nhiệt tình tràn đầy lại đầu nhập vào trong công tác, cái này mắt thấy thu hoạch vụ thu liền muốn tới, nàng cái này huyện lệnh nhưng còn có chiếu cố đâu.